Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, sinh tử đào vong. Hai người chạy vội tại trong hầm băng, chính cảm thấy đem truy binh bỏ xa, còn chưa kịp thở phào. Phía trước hầm băng đường đi bỗng nhiên phong bế, lòng đất băng cứng dựng lên, ngăn chặn đường đi, hai người cấp tốc sát xuống dưới. Hứa Bất Đa thuận tay chính là một kích, băng bích lại chỉ oanh mở một cái lỗ nhỏ, chỉ như vậy một cái trở ngại. Hậu phương truy binh khí tức đã cấp tốc tiếp cận, đờ CLL, chuyện gì xảy ra, chỉ sợ là băng thú chi năng, có thể xê dịch băng bích, cải biến đường đi, lúc này phá băng không kịp, đi không nổi. Mộ Kiếm Ly cầm kiếm quay người. Nhìn xem truy gần hai cái quái vật, mỉm cười nói, xin lỗi Hứa tông chủ, vẫn là hố ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hứa Bất Đa thối nghiêm mặt, lấy ra một cái bình nhỏ. Một bình nước rơi ở băng bích bên trên, vạn năm huyền băng mắt trần có thể thấy bắt đầu hòa tan, biến giòn. Mộ Kiếm Ly lập tức nắm lấy cơ hội, một kiếm phá tại băng bích chính giữa. Rầm rầm, rõ ràng vô dụng mạnh cỡ nào lực lượng, cái này vạn năm huyền băng liền cùng pha lê đồng dạng vỡ nát. Tốt một cái tan băng thần nước, hai người tiếp tục chạy vội. Mộ Kiếm Ly cười nói, sợ là vạn lượng hoàng kim. Hứa Bất Đa nghiêm mặt nói, cuối cùng một bình, một lần nữa làm sao bây giờ? Vậy thì đánh đi. Hứa Bất Đa trầm mặc một lát, lầu bầu nói, lão tử thật muốn bán ngươi. Nghe lời này ý tứ, chỉ sợ hắn một thân một mình vẫn là có biện pháp đi đường. Mộ Kiếm Ly liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu cười cười, ngươi đi đi, Tiết Mục sẽ không trách ngươi. Hứa Bất Đa thở dài, biết ta vì cái gì nghe Tiết Mục, Hư Tịnh làm sao lừa phỉnh ta đều vô dụng a. Hắn cho ta hứa hẹn đồ vật, có lẽ Tiết Mục 10 đời đều không cho được ta. Mộ Kiếm Ly nói, xin lắng tai nghe, chúng ta Tung Hoành Đạo là người làm ăn, thịnh thế cũng tốt, loạn thế cũng được, chúng ta đều có thể dùng khác biệt 6 lộ cướp lấy lợi ích lớn nhất. Chỉ có một loại tình huống không được. Mộ Kiếm Ly gật đầu, diệt thế, không sai, lão tử lại là tham lam, lại là không ghét, lại là không coi nghĩa khí ra gì, cũng biết mẹ nó trước phải sống mới có thể kiếm tiền, mới có thể hưởng thụ kiếm được tiền. Cùng hắn diệt thế, lão tử cũng không phải não tàn, hắn trực tiếp nói cho ngươi phải diệt thế. Hắn đương nhiên nói hắn không phải là vì diệt thế, nhìn xem ngôn từ khẩn thiết, nhưng hắn khi Thiên Tông nói chuyện vẫn là lừa gạt đồ đần đi thôi. Mộ Kiếm Ly nhịn không được cười lên, cho nên đi, đã đứng đội, liền đứng cái triệt để, chỉ cần cứu được ngươi, Tiết Mục sẽ cho ta càng nhiều. Phía trước lần nữa đứng lên băng bích, Hứa Bất Đa không nói hai lời ném ra một cái viên cầu. Thần cơ môn đặc chế oanh thiên lôi, lấy Hứa Bất Đa trong tay loại này có thể nổ nát một tòa núi nhỏ cấp bậc. Toàn bộ trên đời đều chỉ có mười mấy mai. Nhìn ra được Hứa Bất Đa đây cũng là liều mạng vốn liếng. Oanh, một tiếng, băng bích bên trên nổ một cái cự đại lõm. Vài thước băng bích ước chừng chỉ còn không đến một thước. Mộ Kiếm Ly ra sức một kiếm. Hai người lại lần nữa phá băng mà ra. Vâng, Tiết Mục sẽ cho ngươi càng nhiều. Mộ Kiếm Ly khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng kỳ quái lướt qua câu nói kia Hư Tịnh nói hắn không phải là vì diệt thế. Ngôn từ khẩn thiết, tại Hứa Bất Đa thông minh như vậy người xem ra, Hư Tịnh nói chuyện đương nhiên là một chữ cũng không thể tin. Diễn lại khẩn thiết cũng vô dụng, thật đúng là kỳ quái, là nàng Mộ Kiếm Ly ngốc sao? Vì cái gì trực giác cảm thấy lời này rất có thể cũng không giả đâu. Có lẽ là bởi vì nàng luôn cảm thấy người làm việc cần phải có cái lý do a. Hư Tịnh đến cùng tại sao muốn diệt thế? Chỉ vì lấn trời, ngay cả mình đều không sống nổi có ý nghĩa sao? Đang có chút thất thần, trong lòng báo động chợt nổi lên. Phía trước mặt băng lại lần nữa hở ra, nhưng lúc này không phải băng Bích Phong đường, mà là chậm rãi hở ra một cái viên cầu. Băng thú Lý Xương, nó vậy mà trực tiếp ở phía trước, dài, ra. Hai người khẩn cấp thắng xe, thần sắc có chút rung động. Còn có ngón này, chiêu này làm ra đến liền thật không phải Hứa Bất Đa cất giấu các loại vật phẩm có thể giải quyết. Hứa Bất Đa lại lần nữa ném ra một viên oanh thiên lôi. Băng thú mở cái miệng rộng nuốt xuống. Kia oanh thiên lôi trực tiếp câm. Thế mà nổ không ra. Siêu, trọng kiếm từ phía sau gào thét mà đến. Kiếm còn chưa đến, động quật đã trở nên ngạt thở. Phảng phất tất cả không khí đều bị rút cái không còn một mảnh. Chỉ còn chân không cực hạn áp lực. Mộ kiếm ly tiêm cổ tay chấn động, phi quang đột khởi, bịch một tiếng, song kiếm giao kích, mộ kiếm ly nặng nề mà quẳng lui, lại lần nữa huệ ra một ngụm tụ huyết. Phía sau nàng chính là băng thú, đã mở cái miệng to ra, đón thân thể của nàng. Hứa Bất Đa âm thầm kêu khổ, không thể không bay lên một cái vòng vàng, kiên trì nghênh đón tiếp lấy. Hứa Bất Đa tu hành cũng bất quá nhập đạo chi đỉnh, mà lại không phải thực chiến phái, đơn thuần chính diện tác chiến năng lực, chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên bây giờ trọng thương Mộ Kiếm Ly đâu. Mộ Kiếm Ly trên không trung bỗng nhiên uốn éo thân, kiếm ấn đột khởi, một thanh khổng lồ kiếm ảnh đánh phía băng thú miệng rộng. Băng thú lập tức thoáng hiện, nhìn như tròn vo cồng kềnh thân thể. Thế mà cực kỳ nguy cấp tránh khỏi kiếm ảnh. Sượt qua người, mộ kiếm ly rơi trên mặt đất. Phía trước là băng thú. Hậu phương là mang theo trọng kiếm lao thẳng tới mà đến Thường Thiên Viễn. Tả hữu là không biết bao nhiêu độ dày băng bích. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, không chỗ thối lui. Hứa Bất Đa thở dài nói. Ta hiện tại bán ngươi, sẽ không trách ta chứ. Mộ kiếm ly cười nhạt một tiếng, sẽ không, đã rất là cảm tạ. Hứa Bất Đa quay đầu nhìn mộ kiếm ly, lúc này nàng toàn thân vết máu, sợi tóc lộn xộn, nhưng ánh mắt thanh tịnh kiên nghị, hết lần này tới lần khác nhìn xem càng đẹp, có một phen đặc biệt phong tình, trong lòng của hắn cũng thở dài một tiếng, đây quả thật là tuyệt thế vưu vật, thế gian ít có. Cũng khó trách Tiết Mục Niệm Tư tại tư, nhưng tại mạng nhỏ mình trước mặt, nàng vẫn phải chết tốt đi một chút. Hứa Bất Đa đưa tay lấy ra một cái bình khác, đây là dẫn hồn hương, chỉ cần hướng mộ kiếm ly trên thân một vẩy. Đối phương loại này không để ý tới chi quái vật liền chỉ biết đem tất cả lực chú ý thả trên người. Mộ kiếm ly, hắn là có thể chạy. Mộ kiếm ly loại thời điểm này chỉ sợ đều sẽ chủ động để hắn vậy. Mộ kiếm ly nhìn hắn cái bình, không nói gì, tà ma chi địa, Hứa Bất Đa có thể làm được một bước này, đã không có gì có thể trách móc nặng nề. Thường Thiên Viễn trọng kiếm đã bổ tới, cùng lúc đó băng lăng nổi lên bốn phía, hướng hai người phô thiên cái địa phóng tới, Hứa Bất Đa phi tốc mở ra nắp bình. Mộ kiếm ly không có quản hắn, phi quang một cái lượn vòng, ngược lại đem bắn về phía Hứa Bất Đa băng lăng đánh rơi. Hứa Bất Đa ánh mắt có chút phức tạp, đang muốn hát nước, một đạo kiếm mang không biết từ nơi nào xông ra. Phảng phất lưu tinh chợt hiện, lại phảng phất băng tinh vụt sáng. Tại cái này cũng không lớn trong hầm băng bỗng nhiên tràn đầy thiên địa. Chiếu sáng ngàn trượng băng ngọn nguồn, sáng chói đến làm cho người mắt mở không ra. Băng thú bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, ngay cả cái phản ứng cũng không kịp. Một cái tuấn nhổ bóng người bỗng nhiên ra hiện tại mộ kiếm ly trước mặt. Trường kiếm nghiêng vẩy, nhẹ nhàng điểm tại Thường Thiên Viễn trọng kiếm chi đỉnh. Kia bài sơn đảo hải trọng kiếm thế mà cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Thường Thiên Viễn không lý trí chút nào, huyết sắc mắt đỏ tựa hồ cũng có một chút ý hoảng sợ. Người tới hờ hững mở miệng, ngươi như còn có linh trí. nói cho bản tọa, Hư Tịnh ở nơi nào? Bản tọa trước đó cảm thấy khí tức của hắn chợt mất đi. Thường Thiên Viễn đương nhiên không cách nào trả lời, cuồng hống một tiếng, trọng kiếm tật quét, không biết, vậy ngươi cũng liền đi chết đi. Kiếm mang hiện lên, Thường Thiên Viễn cổ họng bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ. Trọng kiếm cứng tại không trung, tiếp theo ầm ầm rơi xuống đất. Hai cái lý luận chiến lược đều tại động hư đỉnh phong cường địch, riêng phần mình tại trước mặt người vừa tới ngay cả một chiêu đều không có chịu đựng được. Một kiếm miểu sát, hai cỗ sương mù từ băng thú cùng Thường Thiên Viễn thi thể bên trong hiện lên, hướng người tới bao phủ tới. Mộ Kiếm Ly thất thanh nói, sư phụ coi chừng. Kiếm mang lại lóe lên, phảng phất thiên địa tách rời, hai đoàn sương mù sụp đổ, biến thành thanh lương băng vụ, trên không trung chậm rãi tiêu tán. Liền cái này hai đồ chơi đều đuổi đến ngươi lên trời xuống đất. Lận Vô Nhai quay đầu nhìn Mộ Kiếm Ly, quay lại bế quan đi, mất mặt xấu hổ. Mộ Kiếm Ly có chút vểnh lên miệng nhỏ, ta chỉ là thụ thương, Toàn Thịnh lúc mới không sợ bọn hắn. Lận Vô Nhai không có đi cùng đồ đệ tranh, trên thực tế đồ đệ tình trạng hắn biết rõ. Hắn lườm Hứa Bất Đa một chút, ánh mắt lướt qua trong tay hắn cái bình. Hứa Bất Đa lúng túng đem cái bình giấu ra sau lưng. Lận Vô Nhai lại không nói cái gì, chỉ là thu kiếm trở vào bao, cúi đầu nhìn xem hai cái quái vật thi thể, lại nhìn xem trong không khí thanh lương băng tinh, nhìn cực kỳ lâu, thấp giọng tự nói, tà sát, lòng người cụ hiện, thật sự là thú vị đồ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.